tiểu thư lạnh lùng và hoàng tử nụ cười. Chương 21, góc truyện audio.com. Ông bà vào trước, bé phải nhận điện thoại. Alo, yêu hè, tôi đây, cô ấy đến rồi nè. Nhìn xa cũng dễ thương ghê luôn nghen. Hờ hi hi hi, dễ thương thì cứ ý luôn đi. Gọi tôi chi hả, yêu thích bé rồi cơ à, bé nhăn mặt. Ui giận rồi hả, biết ưng ta thích yêu yêu thôi àm bày đặt đã chứ. Chấm, bé nhìn giống giống yêu làm sao ý. Này, đừng có hóa dầu nghen. Làm gì có ưng, giống tôi đờ si cơ chứ. Yêu muốn tôi xử đẹp yêu hem. Tôi, cho tôi xin, yêu đến nhà đó chưa? Hoài, cũng mơ ý tơ ý, nhà đẹp dễ sợ, theo phong cách Pháp, giàu có khác, bộ nhà yêu nghèo hả, hắn châm chọc, nghèo cái đầu yêu ý. Nhung ngắm sao ngắm, nhớ làm theo kế hoạch nghen bọn nó bảo. Xong rồi ghé nhà tôi, cái nhà tôi nó tan nát mất uy hích. Biết rồi, mà này lỡ quớ gì vợ ý con bé đó là coi chừng tôi đó nghe chưa? Biết rồi mà tôi làm sao yêu biết đờ si hén. Ha ha, bé lườm, yêu chút biết tay tôi. Tôi bay, bé cúp máy vì nghe thấy tiếng ưng, giúp việc nhà này. Gọi trang trọng, thưa cô, ông bà chủ mơ y cô vào phòng khách ạ. Tiệc sắp bắt đầu, vâng, tôi biết rồi, bé nhanh nhẹn đờ sau. Lòng hồi hộp, hẻm biết tên này có như boyfriend của Mining Hem đây. Đẹp thì ok, xấu bỏ luôn, cùng lúc đó, mơ y cậu chủ xuống nhà ạ. Tiểu thư đến rồi ạ, ông bà nói cậu chuẩn bị nhanh rồi xuống. Tôi biết xoài, hắn gật đầu, ánh nhìn vui vẻ sắp có chuyện hay đây. Tại bàn ăn, a hát, chào anh chị, lâu ngày rồi cô gặp anh chị vẫn khỏe chứ ạ. Khách sáo gì chơi, tôi khỏe như trâu nè. Nhìn anh cũng ổn chứ hèn ông Lâm pha trò. Cả hai nhà cười vang. Thưa ông bà, tiểu thư vào rồi ạ. Thưa, công tử xin phép vào ạ. Ông Hoàng nhìn cười, tốt, mơ y hai đa vào cùng lúc đi. Dạ, và dứt lời, cánh cả hai đầu hé mở. Bé và hắn bước vào. Ngước lên, cả hai cùng choáng toàn tập. Hắn ủ ớ nhìn bé. Trời, là yêu hả? Bé cũng nạ dê xê nhiên câu kém. Lấp bắp, mém xỉu, sao yêu ở đây? Rồi cả hai cùng nhìn nhị vị phụ huynh. Mặt tái mét chỉ nhau ông bà cười phá lên. S-A-S-A-S-A-S. Công nhận lâu nay cũng có nhiều chuyện vui ha. Ông Lâm, tôi cũng không ngờ bọn nó lại uôn nhau đó. Nhiều chuyện hay thiệt, bọn mình tình cờ sắp đạt. Thiệt ra bọn nó còn nhanh hơn mình rồi. Hắn và bé nhảy dựng lên, nói đồng thanh, chuyện này là sao ạ? Sao bọn con lại, ai biểu các con cô chú ý khi bọn ta nói về chuyện này chi? Ha ha hát hát, nhưng cậu ấy là Thành Vũ mà sao lại thành Tuấn Kiệt đờ si ạ? Bé thắc mắc. Thì cũng như Thiên Kim lấy tên là Thiên Thanh thôi. Tránh gây rắc rối ấy mà, tôi còn nằm tên mình nã lạc, hắn gãi đầu thú nhận. Rắc rối thiệt bé thở dài mọi chuyện ẩn lại như thế này. Mình còn đang đau đầu cô biết tính sao chuyện đính hôn. Giờ đùng một cái hắn lại là một nả của mình trong tương lai cô thể tin nổi. Thôi, hai con ngồi vào bàn đi ta muốn tính đến chuyện cho hai con đính hôn luôn. Hắn và bé đang uống nước thì, lập tức phun sạch trơn ra hết luôn. Sao lại tính đến chuyện ẩn đó nhanh thế ạ? Đúng vậy à hát, bọn con còn nhỏ mà, bé cười trừ. Thôi nào dù gì cũng lớn rồi mà. Con ngại sao? 21 tuổi rồi. Con nhỏ gì nã hả con? Nhưng con, bé còn đang tính nói tiếp. Cứ tính vậy đi rồi chừng mình nhắn nhau sau hạ ông Lâm ngăn lại. Cười tươi, chấm, mà bà Hoàng này bây giờ có nhiều khiểu áo cô dâu đẹp lắm nhá nhìn đẹp mê luôn á tiếng này thì chỉ có bà Lâm nói thôi. Ui, đúng đó, nhìn trẻ trung mà xinh hết cỡ. Đẹp thế cô biết, gặp chúng đối thủ rồi. Cả nhà cứ nói liên phiên chuyện của bè và hắn, để mặc hai nhân vật trung tâm ngồi ngó nhau. Cười khi, ngượng ngụ, bé đứng dậy, xin phép cả nhà, con ra ngoài một tí. Con đi đi, nhớ cẩn thận kẻo nắng nhé. Bé cười nhẹ, vâng, bé rậm bước đi thì hắn cũng lỉnh theo. Hắn chạy theo, nắm lấy tay bé, cười tươi, sao cô ở bữa mà đi vậy? Thôi, chuyện ưng, lớn nghe chán lắm. Yêu thích thì nghe tiếp đi chứ tôi thì mệt. Hì, tôi cũng có thích đâu. Nàn, à, ra vườn tôi chơi đi. Ở đó đẹp lắm, bé gật đầu cái rụp. Cả hai cùng cười, kéo tay nhau chạy nhanh. À hát, đẹp ghê ha. Khu vườn bạt ngạt là cây. Dù trong khoảng khuôn viên nhỏ nhưng đẹp tuyệt vời. Bên cạnh góc cây to nhất để một cái bàn và mấy cái ghế màu trắng xã kiểu Pháp. Bàn cây xanh rợp bóng tỏa mát dưới. Xung quanh toàn hoa thơm đẹp rực rỡ. Đủ màu sắc hương hoa thơ ngát làm cho bé cảm thấy dễ chịu. Ánh mặt trời tỏa ánh nắng dịu dịu. Nhu mì, càng làm cho bé thấy thích thú hơn. Hắn nhìn bé, mỉm cười, he he he, sao thế, thích chưa, oh yes, tuyệt vời, tôi đi lấy trái cây ăn nhen. Cả kem nã, tôi ăn vani sô-cô-la de Siem. Có tất, hắn cười và chạy đi. Bé nhìn theo dáng hắn, vì cười lúc nào hắn cũng lo cho mình như thế. 15 inch sau, hắn bưng một đống đồ ăn chạy đến. Kêu, nhóc ơi, có đồ ăn rồi nè. Kem ngon ghê, bé mỉm cười, trốn nhanh vào một gốc cây định hù hắn. Hắn kêu hoài mà bé hốc trả lời. Chợt thấy chỗ gốc cây gần đó có tiếng soạt soạt. Đoán biết bé núp, hắn rón rén lại gần. Bé vẫn im lặng, ủa, sao hắn cô kêu nã ha? Đi đâu rồi na, bé dơ y chỗ nấp, dậm bước đi ra thì. Hù, nhóc, hắn bất ngờ nhảy ra. Hù bé làm bé giật nảy ưng. Bé lùi mấy bước vì bất ngờ. Cô may vấp luôn vào rễ gốc cây. Té bật ngả ra sau. Hơ, giờ đến lượt hắn đau đầu nhưng nhanh như cắt hắn chạy nhanh đến và ôm lấy eo bé. Ngã xuống trước cho bé khỏi đau trên tay kia vẫn cầm gọn mâm trái cây. Cả hắn và bé cùng ngã phịch xuống đất. Đầu ầng ê ẩm hắn nhăn mặt. Bể bàn tọa rùi, hết, yêu hơi nặng đó nghen. Bé đánh nguỵ nguỵ vào ưng, hắn. Nặng này, ai biểu hù tôi hả? Xém chứ tôi té doài. Ơ, ai núp trước hé, bé chợt sững lại, cười cười ngượng nghịu vì nhớ ra ưng, đó là mình. Ờ, thì, tôi, bỏ hoa đi, con trai đừng chấp nhất chi. Hắn cũng cười, ai nói gì, đâu. Kem nè, ăn đi nhóc. Hắn đưa bé cây kem hương sô-cô-la ngon tuyệt vời và nhìn đẹp mê luôn. Bé hú lên, ui, ui, khoái kem sô-cô-la nhất nhất. Tuyệt, ngon quá, kem là khoái nhất, đúng là con gái, giỏi ăn. Bé lườm hắn, kệ tôi, hắn cầm tay bé, đưa cây kem của bé đang ăn lên miệng. Mạ một miếng kem to hoạch, đúng là ngon thật rồi cười như khỉ. Bé dãy nãy, ứ chịu, kem của tôi mờ. Sao yêu ăn vậy, chả đây coi, mất một miếng ngon nhất rồi. Bé cứ làm nũng y như trẻ con đòi kem hắn. Hắn ôm bụng cười nhưng bụng đâu mà ôm hả yêu. Bé đang ngồi chễm chệ trên bụng hắn nãy giờ mà. Quên xuống, hắn nháy mắt với ý bé. Muốn đòi kem lại hả? Bé gật đầu cái rụp, mắt còn long lanh lệ. Hắn cười tươi, đưa gần mặt lại bé. Có thay đổi ý kiến gì hốc nè? Hắn nhìn bé thật gần, chuẩn bị, làm bé đỏ ửng mặt, thấy nụ cười của hắn hơi hơi, gian xảo, bé né ra, hơ hơ, tôi thay đổi ý kiến rồi, khỏi cần trả nã, nhìn yêu gian xảo thấy ớn luôn, tốt, ha ha ha hát ha ta, ăn ngon đi cưng, hắn mỉm mỉm, cắn tiếp một miếng to nã rồi ù chạy trêu bé, hơ hi hi hi ai, hết kem hoài, cảm ơn yêu đã nhường tôi ăn nghen. Bé đứng phắt dậy, hét lên, này, sao dám ăn hết kem của tôi hả? Đang ngon, yêu chết tôi gừ, lêu lêu, giỏi đuổi theo tôi đi. Ha ha ha, hắn và chạy và chọc bé. Bé cũng chạy nhanh đâu kém đâu. Tôi àm bắt đờ si yêu. Yêu chết với ý tôi, gừ, hừ, cả hai cứ chạy hết vòng vòng chơi trò đổi bắt với ý nhau. Sân rộn lên tiếng cười rôn rã của bé và hắn. Cả hai oánh nhau kịch liệt dư y nắng chưa nhẹ long lanh. Oánh nhau mệt nghỉ, bé nằm lăn ra cỏ. Phù, phù, mệt chết đờ si, tại yêu hết đó, làm tôi mệt chết đờ si. Chấm, hắn cười khi, kéo đầu lại gối lên tay mình cho êm. Tập thể dục bữa ổi sáng vui vậy mà mệt gì. Bé rụi rụi vào ngực hắn. Hừ, g- gần trưa rồi chứ sáng gì nã, yêu chả biết giờ giấc gì cả. Giữ hoa, hắn chỉ cho bé, cho yêu coi nè, thấy gì kia hốc, bé nhìn theo hướng tay hắn, ở cái cây to nhất, vòng cây của nó đờ si đan lại với ý nhau tạo thành một khung hình trái tim. Dễ thương và hay hay, bé reo khẽ, đẹp đấy, thì sao vậy, nơi đây, tại chỗ này, ba mẹ tôi đã cầu hôn nhau, dự ý hình trái tim mà ba tôi đã cầu công tạo ra cho mẹ tôi. Cách chương.